Cực phẩm khí phi, chương 116. Góc truyện audio.com. Chương này sẽ được update sau nhé mọi người. Cách chương.